Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, bố lỗ mặc thỉnh cầu. Lâm Lôi một nhóm đám người lên bờ, xuất phát đi tới đế đô, chỉ là nơi này bờ miệng chỉ là ở vào Tây Nam hành tỉnh Trung Bộ. Từ Tây Nam hành tỉnh Trung Bộ đến Áo Bố Lai Ân hành tỉnh Trung Bộ, tăng thêm đường đi khúc chiết, cũng gần 4.000 dặm, xa như thế khoảng cách, dù cho ra roi thúc ngựa, cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đuổi tới. Tại Lâm Lôi một đám người đi đường thời điểm, đế đô Xích Viêm thành bên trong, tuyệt đại đa số người đều đang bàn luận gần đây chói mắt nhất tân tinh bố lỗ mặc A Kỳ Tác Luân. Nghe nói trở thành võ thần thân truyền đệ tử, liền có thể đạt tới thánh vực. Nơi này bố lỗ mặc thật sự là may mắn a. Cái gì khả năng? Kia là nhất định. Tại đế đô một chỗ rất phổ thông trong tửu quán, những cái kia uống rượu các nam nhân lớn tiếng đàm luận. Ngày nào tuyên bố thân truyền đệ tử thời điểm, ta thế nhưng là đi hiện trường. Võ thần thân truyền đệ tử hết thảy tới 3 cái. Mà cái này 3 cái đều là thánh vực cường giả. Cái này chưa chắc đã nói được. Võ thần bây giờ có 27 vị thân truyền đệ tử. Vị thứ nhất đệ tử đều là hơn 5.000 năm trước. Nói không chừng đều đã chết. Vẫn còn, mặt khác những cái kia không có xuất hiện thân truyền đệ tử. Ai biết có phải hay không thánh vực đâu. Bên cạnh có người phản bác. Người không tin võ thần thực lực. Võ thần Ngã đương nhiên tin tưởng. Có thể hắn thân truyền đệ tử khó nói từng cái đều lợi hại. Người kia bĩu môi nói ra. Cái này tu luyện là xem thiên phú. Ngươi nhìn thiên tài kiếm thành áo lợi duy á đại nhân. Một thân một mình tu luyện. Đều lợi hại như vậy. Ngươi nói võ thần đệ tử. Có thể có mấy cái gặp phải áo lợi duy á đại nhân. Ngươi cũng không phải áo lợi duy á. Có tư cách gì nói bố lỗ mặc. Mà lại áo lợi duy á đại nhân cùng bố lỗ mặc đại nhân. Là thân huynh đệ. Trong tử quán người lập tức nói tới cái này một đôi truyền kỳ huynh đệ. Năm đó áo lợi duy á mới vào thánh vực. Liền đánh bại dễ dàng tinh không kiếm thánh, đế long. Tất cả mọi người cho là áo lợi duy á dĩ nhiên có được cùng cường giả thánh vực đỉnh cao nhất thực. Lực chiến đấu, đế long mặc dù là thánh vực trung giai. Thế nhưng là nếu không phải thánh vực đỉnh phong cấp bậc, há có thể dễ dàng như thế liền đánh bại hắn. Nghe nói ngày mai hoàng đế bệ hạ muốn đích thân triệu kiến bố lỗ mặc, là bố lỗ mặc phong tước đâu. Bỗng nhiên có người nói, ta đây cũng nghe nói, ngày mai đế đô không ít quý tộc đều đi cái kia, võ công điện. Áo bố lay ân đế quốc là một cái, coi trọng vũ lực. Coi trọng quân công đế quốc. Đế quốc khai quốc hoàng đế chính là võ thần. Gây nên loại này tập tục cũng là rất tự nhiên. Đế quốc hoàng đế tảo triều triệu kiến đế quốc thần tử chỗ chính là võ công điện. Võ công điện cũng là võ thần năm đó mệnh danh. Ngày thứ hai, đế đô không ít thượng tầng các quý tộc đều lên được thật sớm. Xuyên thẳng cả đám đều đáp lấy xe ngựa xuất phát đi tới hoàng cung. Một ngày này hoàng đế muốn phong bố lỗ mặc. Đây chính là một kiện đại sự. Võ thần mỗi một vị thân truyền đệ tử. Hoàng đế đều lại phong. Nhất đại hoàng đế. Có thể có cơ hội bìa một lần cũng rất không tệ. Dù sao hơn 5.000 năm đến. Đế quốc hoàng đế đã đổi hơn 100 vị. Dễ thân truyền đệ tử lúc này mới thứ 27 vị. Tước vị cũng là cố định, cũng không phải là tối cao công tước, mà là hầu tước, trở thành võ thần thân truyền đệ tử. Cái này ban ân muốn so ban cho ta lần kia cao nhiều a. Ốc Đốn ngồi trong xe ngựa, trong lòng tùy ý nghĩ đến, thân truyền đệ tử địa vị tôn sùng, dù sao có thể được thu làm thân truyền đệ tử. Cơ hồ đều có thể bước vào thánh vực, tăng thêm thân truyền đệ tử phía sau vẫn còn võ thần. Tự nhiên không ai dám trêu chọc bọn hắn. Người đắc tội một cái thân truyền đệ tử, những thân truyền đệ tử khác khả năng liền xuất hiện, đến hoàng cung cửa cung, Ốc Đốn xuống xe ngựa, liền theo quý tộc khác cùng nhau hướng bên trong đi đến. Võ công điện, đi qua Tảo Triều thời điểm đại thần cũng liền 100 tên trái phải. Hôm nay nơi này đặc thù thời gian, rất nhiều bình thường không tham gia Tảo Triều các quý tộc đều chạy tới. Người lạ thường nhiều, phổ thông đế quốc quý tộc là không có tư cách tham gia. Có thể tham gia đều là có địa vị, có quyền lợi thượng đẳng nhân. Mà Ốc Đốn, nơi này bệ hạ tự mình tứ phong bá tước, vẫn là có tư cách tham gia. Võ công điện, nguyên bản lộ ra cực kỳ trống trải. Khi gần 800 tên quý tộc, đại thần tụ tập tại võ công điện thời điểm, lại không còn trống không. Toàn bộ đại điện đều là người. Bố Lỗ Mặc, chúc mừng a. Tại trong đại điện, không ít người đều vây quanh Bố Lỗ Mặc nhiệt tình chào hỏi. Người ta Bố Lỗ Mặc ca ca chính là thánh vực cường giả. Mà lại Bố Lỗ Mặc về sau không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ là thánh vực cường giả. Cường đại tới đâu gia tộc cũng sẽ không ngu xuẩn đắc tội thánh vực cường giả. Bố Lỗ Mặc lạnh nhạt chỉ là cùng đông đảo quý tộc khẽ gật đầu. Thế tục quyền lực, Bố Lỗ Mặc đối với mấy cái này chướng mắt, ở đáy lòng hắn, hắn sùng bái nhất là hắn ca ca Áo Lợi Duy Á. Cho dù hắn Bố Lỗ Mặc tu luyện kiếm pháp, cũng là hắn ca ca lĩnh ngộ hậu truyện cho hắn. Từ nhỏ, Áo Lợi Duy Á liền hiện ra kinh người tài hoa, cùng lúc cũng để bảo toàn Bố Lỗ Mặc. Có người khi dễ Bố Lỗ Mặc, Áo Lợi Duy Á tuyệt đối sẽ đi vì chính mình đệ đệ báo thù. Đại ca hắn tại cái kia cô sơn bên trên tu luyện, không biết sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Bố Lỗ Mặc đáy lòng thầm nghĩ, gần 9 năm trước, đại ca hắn mới vào thánh vực, liền đánh bại dễ dàng Tinh Không Kiếm Thánh, Đế Long. Mà khi đó liệt có người cho là Áo Lợi Duy Á có được cùng cường giả thánh vực đỉnh cao nhất khiêu chiến thực lực, Áo Lợi Duy Á không có tiếp nhận vật chất hưởng thụ, mà là cô độc một người ra ngoài lang thang khổ tu. Tại 3 năm trước đây, Áo Lợi Duy Á càng là tại đế đô bên ngoài một tòa trên núi hoang tiến hành đơn độc khổ tu. Ai cũng không biết, 9 năm trước liền có được cùng thánh vực đỉnh phong cao thủ khiêu chiến Áo Lợi Duy Á. Bây giờ thực lực đạt tới cái tình trạng gì? Có lẽ có một ngày, đại ca hắn cũng sẽ đạt tới thần cấp A. Tại Bố Lỗ Mặc trong lòng, đại ca hắn chính là chói mắt nhất thiên tài. Không có đại ca hắn làm không được. Mà sự thật, cũng xác thực như thế. Áo Lợi Duy Á thật là một cái tuyệt thế thiên tài, ngay cả võ thần cũng vì đó tán thưởng, muốn thu hắn làm đồ. Bệ hạ tới, không ít quý tộc đều phát hiện bệ hạ đến, lập tức nhanh chóng đứng đến vị trí của mình, sắp xếp thành chỉnh tề đội ngũ, cung kính nghênh đón hoàng đế bệ hạ. Áo Bố Lai Ân đế quốc đương đại hoàng đế, Kiều An Áo Bố Lai Ân cũng coi như một cái anh minh bệ hạ. Ngoại trừ có bao che khuyết điểm nơi này bệnh vặt bên ngoài, Kiều An tái cũng coi như tương đối cao, chừng 1m9, hắn kế thừa đế quốc hoàng đế tu luyện đấu khí đặc điểm. Cả người cũng tương đối khôi ngô, mặc hoàng bào ngồi tại hoàng tọa phía trên. Ha ha, Bố Lỗ Mặc ở đâu? Hoàng đế Kiều An cười lớn hướng xuống mặt nhìn lại, Kiều An hôm nay phá lệ cao hứng. Phụ thân hắn cùng gia gia đều không có cho võ thần thân truyền đệ tử phong tước qua. Hắn lại có cơ hội này, loại cơ hội này, cả một đời khả năng chỉ có một lần a. Phía dưới gần 800 người, Kiều An một thời gian cũng tìm không thấy Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc từ trong đám người đi ra, đứng tại trong đại điện, cung kính khom người nói: Bố Lỗ Mặc bái kiến hoàng đế bệ hạ. Kiều An nhìn kỹ một chút Bố Lỗ Mặc, tán thán nói, quả nhiên khó lường, A Kỳ Tác Luân gia tộc không nghĩ tới lập tức ra hai cái thiên tài nhân vật. Ngươi cũng không so ngươi ca ca chênh lệch a. Bố Lỗ Mặc trên mặt cũng có vẻ tươi cười. người khác có thể đem hắn cùng hắn ca ca đánh đồng. Bố Lỗ Mặc liền cảm thấy rất tự hào. Ngươi có thể trở thành võ thần thân truyền đệ tử, bản hoàng cũng rất là cao hứng. Hiện bản hoàng liền ban cho ngươi thế tập võng thế, tước vị hầu tước, phụ thạch lộ phủ để một tòa, hộ vệ, thị nữ mỗi loại 100 tên, 10 vạn kim tệ. Kiều An lớn tiếng nói ra, người chung quanh đều hâm mộ nhìn xem Kiều An. Đồng dạng tước vị quý tộc, mỗi qua nhất đại, tước vị là muốn hàng đẳng. Nếu như hậu nhân quá mức uất ức, qua không được mấy đời, liền sẽ trở thành bình dân. Mà thế tập võng thế lại khác biệt, đây chính là tuyệt đối không hàng đẳng. Một cái thế tập võng thế tước vị hầu tước, sau một chút phổ thông công tước tước vị đều phải tầng nhiều. Đế quốc công tước là rất nhiều, hơn 100 vị, có thể phần lớn đều không phải là thế tập võng thế. Tạ bệ hạ, Bố Lỗ Mặc cung kính nói. Kiều An thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thực ra loại này ban cho là chế thức, mỗi một cái võ thần thân truyền đệ tử đều là hầu tước, mà lại đều là thế tập võng thế. Ốc Đốn đứng tại quý tộc đại thần trong đám, nhìn xem cao ngạo ở trung ương Bố Lỗ Mặc. Lần trước võ thần môn chọn ký danh đệ tử, chính mình liền thua ở Bố Lỗ Mặc trên tay, mà liền nói hoàng đế bệ hạ ban ân, ban cho chính mình là thế tập võng thế bá tước. Thị vệ, thị nữ đều là 50 tên, kim tệ cũng là 5 vạn. Cái kia Bố Lỗ Mặc đạt được rõ ràng cao hơn chính mình nhất đẳng. Đối với vật chất, Ốc Đốn tịnh không để ý. Thế nhưng là ở trong lòng, Ốc Đốn đã đem cái này Bố Lỗ Mặc xem như một cái đối thủ. Hắn mặc dù lâu hơn ta gần 10 tuổi, thế nhưng là hắn chỉ là người bình thường. Ta là long huyết chiến sĩ. Cái này hai tướng triệt tiêu, vô luận như thế nào, ta cũng không thể yếu tại hắn. Ốc Đốn phi thường tốt mạnh, loại này thật mạnh chỉ là để ở trong lòng. Bố Lỗ Mặc, hôm nay bản hoàng tâm tình phi thường tốt. Đây là bản hoàng kế vị đến nay lần thứ nhất là võ thần thân truyền đệ tử phong tước. Ha ha, ngươi nói, ngươi còn muốn cái gì? Chỉ cần hợp lý, bản hoàng chắc chắn đáp ứng. Kiều An thanh âm vang vọng toàn bộ võ công điện, mà võ công điện bên trong ánh mắt mọi người không khỏi tụ tập tại Bố Lỗ Mặc trên thân. Thực ra Kiều An lời này chỉ là một loại mặt mũi lời nói. Trong lịch sử phần lớn thân truyền đệ tử đều sẽ nói tạ bệ hạ ân đức, cũng sẽ không nhắc lại yêu cầu. Bệ hạ, thần thật có một việc muốn cầu bệ hạ. Bố Lỗ Mặc lại nói như thế. Ốc Gống cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Bố Lỗ Mặc. Nói, Kiều An hào khí phất tay nói ra. Bố Lỗ Mặc đầu tiên là khẽ khom người, sau đó nói ra, bệ hạ, thần đã từng thấy qua bệ hạ thất công chúa, vừa gặp đã cảm mến, thần khẩn cầu bệ hạ đem thất công chúa gả cho thần. Bố Lỗ Mặc nói vang vọng toàn bộ đại điện, tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cầu thân, cái này Bố Lỗ Mặc dĩ nhiên là cầu thân. Ốc Đốn nghe nói như thế, chỉ cảm thấy cả người não đại đều choáng váng. Hắn vẫy vẫy đầu, ánh mắt kia gắt gao nhìn chăm chăm tại trong đại điện Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc lại chỉ là nhìn xem hoàng đế bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ đáp ứng thần thỉnh cầu. Bố Lỗ Mặc nói lần nữa, chung quanh quý tộc, đại thần cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều ngược lại nhìn về phía Ốc Đốn. Toàn bộ đế đô người nào không biết Ốc Đốn cùng Nina sự tình. Trước một đoạn thời gian, đế quốc tả tướng nhi tử Khải Lan càng là tự mình cùng hoàng đế nói, từ bỏ truy cầu thất công chúa. Rất nhiều người đều cho là Nina cùng Ốc Đốn khẳng định là một đôi. Ngay cả hoàng đế Kiều An đáy lòng đều chuẩn bị chọn một thời gian để cho Ốc Đốn cùng Nina đính hôn. Thế nhưng là Bố Lỗ Mặc điều thỉnh cầu này lại là để cho Kiều An tâm động. Kiều An nhìn trong đám người phi thường dễ thấy Ốc Đốn một chút. Ốc Đốn cái 2m2, là quý tộc, Đại thần bên trong tối cao một cái. Kiều An cười nói ra. Bố Lỗ Mặc, ngươi yêu cầu bản hoàng cũng rất muốn đáp ứng. Bất quá, bản hoàng cũng là phải đi hỏi dò một chút chính Nina chủ ý. Ngươi trước đừng có gấp. Ha ha, chấm ngoặc kép. Vâng, bệ hạ. Bố Lỗ Mặc cũng không tiếp tục nhiều lời. Đợi đến tan chiều, Ốc Đốn chỉ là cùng bố Lỗ Mặc xa xa nhìn nhau. Hai người liền đều rời đi võ công điện. Bố Lỗ Mặc đột nhiên chơi một màn như thế, thật là để cho Ốc Đốn trở tay không kịp. Đế quốc hoàng đế Kiều An đi tại trong hoa viên, tâm tình rất là thoải mái. Cái kia Áo Lợi Duy Á không nhìn danh lợi, ta muốn mời chào hắn cũng khó khăn. Nguyên bản còn muốn thế nào lôi kéo nơi này A Kỳ Tác Luân gia tộc đâu. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, tại Kiều An trong lòng, mới vào thánh vực liền tùy tiện chiến thắng, Tinh Không Kiếm Thánh, đế lòng Áo Lợi Duy Á. Thật là một cái đáng giá lôi kéo người vật, mà đệ đệ của hắn lại là võ thần thân truyền đệ tử. Nơi này A Kỳ Tác Luân gia tộc, có thể nói tương lai sẽ có hai đại thánh vực. Áo Lợi Duy Á mới vào thánh vực cứ như vậy lợi hại, tương lai thành tựu khẳng định càng thêm kinh người. Mà lại, ta cũng không thể không cho võ thần thân truyền đệ tử mặt mũi. Kiều An mày nhăn lại. Thế nhưng là, cái kia Ốc Đốn, chấm ngoặc kép, đây cũng là Kiều An tại trên đại điện không có lập tức đáp ứng nguyên nhân. Ốc Đốn cùng Nina là lưỡng tình tương duyệt, Ốc Đốn phía sau chỉ là suy yếu long huyết chiến sĩ gia tộc, mà bố Lỗ Mặc phía sau thì là võ thần cùng Áo Lợi Duy Á, võ thần thân truyền đệ tử. Cái thân phận này thật làm cho Kiều An tương đối để ý. Trước kéo kéo, không vội, Kiều An quyết định tiếp tục sử dụng đối phó Ốc Đốn, Khải Lan tranh đoạt sự tình sách lược. Chỉ là dưới đáy lòng, hắn thực ra đã thiên về bố Lỗ Mặc, mà giờ khắc này, đế đô Xích Viêm thành bên trong quý tộc nhưng không biết. Lâm Lôi này một đám có được 6 đại thánh vực tiểu đội đang chạy về đế đô trên đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.